Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 15, nhẫn nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đó mạng Internet vẫn chưa thâm nhập vào cuộc sống không có những lời kêu gọi từ các chuyên gia về việc chú trọng sức khỏe tâm lý của học sinh. Cũng không có những từ khóa về bạo lực học đường xuất hiện trên các trang tìm kiếm nóng. Càng không có những video ngắn hàng triệu lượt xem hướng dẫn cách ứng phó khi gặp phải những tình huống như vậy. Lúc đó nhận thức của mọi người chỉ đến từ những điều xung quanh cuộc sống. Nên Hứa Chi Hạ không biết rằng, những điều này chính là một hình thức của bạo lực học đường. Không chỉ mình cô không biết, ngay cả những kẻ bạo lực, họ cũng không nhận thức được. Những hành vi đó không gây ra tổn thương rõ ràng nào cho Hứa Chi Hạ. Nhưng lại mang đến cho cô một nỗi đau không thể nói thành lời. Cô cảm thấy rất khó chịu đến nỗi mỗi ngày đi đến trường đều cần phải tích cực chuẩn bị tinh thần, và suốt thời gian ở trường chỉ muốn tự gói mình lại. Điều đã cắt đứt sợi dây căng thẳng cuối cùng của Hứa Chi Hạ là vào một buổi chiều nọ. Hôm đó Hứa Chi Hạ vì hỏi giáo viên một bài toán vật lý mà đã ở lại muộn. Sau đó cô đã chứng kiến một cuộc ẩu đả ngay bên dòng sông cạnh cổng trường. Từ xa nhìn lại, một bên là học sinh của trường nghề bên cạnh, bên còn lại người dẫn đầu chính là Tiêu Dã. Họ đánh nhau, chỉ đơn thuần là dùng tay chân, đè người xuống đất, đánh tới tấp, lại bị những người khác từ phía sau đá ngã. Hứa Chi Hạ sợ hãi vứt vội vàng chạy đi. Cô quá sợ hãi, cô sợ Tiêu Dã sống ở đối diện. Đối với cô, Tiêu Dã giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào những cú đấm và đá của anh sẽ rơi xuống mình. Cô cũng sợ cả các bạn học. Họ ghét cô như vậy, không biết ngày nào đó sẽ đối xử với cô bằng những cú đấm đá. Khoảng 9 giờ tối, Phương Thanh về nhà. Bà ôm một số dụng cụ vẽ mới tinh, gõ cửa phòng Hứa Chi Hạ rồi thò đầu vào. Họa sĩ nhỏ, mẹ làm phiền chút nhé. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, nhưng như một con dao đâm thẳng vào tim Hứa Chi Hạ. Cô đã kiềm nén nước mắt lâu, bỗng chốc vỡ òa, vai cô run rẩy không ngừng. Phương Thanh phát hiện ra điều khác thường, vội vàng bỏ đồ xuống, hai tay nâng mặt Hứa Chi Hạ, dùng ngón tay lau nước mắt cho cô. Sao vậy, Hạ Hạ, con sao vậy? Đừng làm mẹ lo, Hứa Chi Hạ nghẹn ngào cầu xin. Mẹ ơi! Chúng ta về nhà đi. Trong miệng cô, nhà, là đang nói đến làng Lan. Phương Thanh vuốt tóc Hứa Chi Hạ, hỏi một cách kiên nhẫn. Sao bỗng dưng lại muốn về nhà vậy? Có phải ở trường hay trong phòng tranh xảy ra chuyện gì không? Nhắc đến phòng tranh, Hứa Chi Hạ như tìm thấy một lý do tốt hơn. Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Con không muốn học vẽ nữa. Mọi người đều nói mỹ thuật chỉ có người giàu mới học. Không chỉ là tốn tiền mà còn cần tầm nhìn, quan hệ. V, Hứa Chi Hạ lau nước mắt. Mẹ ơi, chúng ta về làng Lan đi, mẹ cũng không cần khổ sở như vậy nữa. Phương Thanh hiểu rõ ý của Hứa Chi Hạ, đôi mắt cô cũng ươn ướt. Cô ôm chặt Hứa Chi Hạ, mẹ không khổ đâu, cô quả quyết, thật đấy, một chút cũng không khổ. Phương Thanh ngẩng đầu nhìn trần nhà cũ kỹ, cố gắng kìm nén nước mắt. Hạ Hạ, con đừng nghĩ rằng mẹ tiêu tốn nhiều tiền, cũng đừng lo lắng về những chi phí đó. Càng không cần cảm thấy mẹ khổ. Con gái của mẹ có tài năng trong lĩnh vực này. Mẹ làm mẹ không thể để tài năng của con bị lãng quên. Mẹ làm những điều này là nên. Nếu mẹ không làm được thì mẹ không xứng đáng là mẹ của con. Hứa Chi Hạ ôm chặt lấy Phương Thanh trong nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh từ từ thở dài, mang theo nụ cười dịu dàng, giải thích. Con phải biết, nếu không có con, mẹ vẫn phải cố gắng làm việc, sống cuộc sống. Sự khổ cực của mẹ không bao giờ là trách nhiệm của con không cần phải có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Trái lại, con chính là động lực để mẹ cố gắng mỗi ngày, chỉ cần nghĩ đến con mẹ sẽ tràn đầy sức mạnh, biết không? Hứa Chi Hạ gật đầu trong nước mắt, Hạ Hạ, thực ra mẹ luôn cảm thấy có lỗi với con. Phương Thanh ánh mắt lấp lánh nước mắt, khi quyết định sinh con, mẹ không biết mình có thể là một người mẹ tốt hay không? Và việc để con từ nhỏ không có ba. Mặc dù cô luôn cố gắng để trở thành một người mẹ tốt, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, còn thiếu nhiều điều. Với tư cách là mẹ, cô rất cảm thấy có lỗi. Hứa Chi Hạ ngẩng đầu, đưa tay lau nước mắt cho Phương Thanh. Mẹ ơi, mẹ rất tốt, mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới. Phương Thanh mỉm cười, kéo khóe miệng lên. Con cũng là đứa trẻ tốt nhất trên thế giới. Hứa Chi Hạ hít mũi. Thật không? Đương nhiên, Phương Thanh gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc Hứa Chi Hạ. Mẹ vì công việc mà đã gặp rất nhiều trẻ em. Cô giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho số 1. Chúng ta, Hạ Hạ, là đứa trẻ xuất sắc nhất. Hứa Chi Hạ cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Mẹ ơi, con không có bạn tốt nào ở đây. Khi Hứa Chi Hạ nói ra câu này, Phương Thanh mới nhận ra mình đã bỏ bê Hứa Chi Hạ trong thời gian gần đây. Vấn đề này cô rõ ràng đã nghĩ đến từ lâu nhưng vì công việc căng thẳng liên tục mà cô đã lơ là. Phương Thanh không biết tình hình tồi tệ của Hứa Chi Hạ, chỉ đơn giản cảm thấy con gái mình thất vọng vì không có bạn bè tốt mà thôi. Vì vậy, an ủi, mẹ vì công việc, cô dừng lại một chút, vẻ mặt có phần khó xử. Còn một số lý do khác, có vẻ như mẹ cũng không có bạn bè tốt. Những người trưởng thành ở tầng lớp thấp phải bươn chải với cuộc sống, sức lực vốn đã có hạn, còn phải đối mặt với nhiều thực tế khác nhau. Có bạn bè tốt thật sự rất khó. Phương Thanh nói, Hạ Hạ, con chính là bạn tốt nhất của mẹ, mẹ cảm thấy có con là đủ rồi. Hứa Chi Hạ cắn môi, trầm tư. Phương Thanh ôm vai Hứa Chi Hạ. Hạ Hạ, con quên rồi à, chúng ta đã hứa, chúng ta là những người bạn tốt nhất, là đồng đội sống chung, cùng nhau nỗ lực. Hứa Chi Hạ ngơ ngác trong 2 giây, nhắm mắt gật đầu. Con không quên, Phương Thanh trêu Hứa Chi Hạ. Mẹ còn đang chờ họa sĩ nhỏ của chúng ta trở thành họa sĩ lớn nữa. Đứng trên một sân khấu cao lớn, thật sự có thể trở thành họa sĩ lớn không? Hứa Chi Hạ không tự tin lắm. Phương Thanh nắm tay Hứa Chi Hạ, đôi mắt ánh lên những vì sao. Lúc đó, mẹ sẽ đứng ở dưới nhìn con, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc. Mẹ, Phương Thanh lại lau nước mắt cho Hứa Chi Hạ, nói với giọng điệu trêu chọc. Được rồi, giờ con đã khóc thành mèo con rồi. Hứa Chi Hạ dụi mặt ướt sũng, động tác thật ngộ nghĩnh. Phương Thanh lại gần khuôn mặt nhỏ xinh của cô. Hạ Hạ, mẹ phát hiện con đã trắng hơn rất nhiều, đẹp lên rồi. Hứa Chi Hạ ngại ngùng sờ sờ khuôn mặt nhỏ. Thực ra, cô cũng nhận ra mình đã trắng hơn rất nhiều. Có lẽ vì trước đây ở trong làng, mùa hè đi hái dâu tằm, nhặt trứng vịt, đào sen, nhặt vỏ ve sầu. Bị nắng cháy đen thui. Bây giờ ít tắm nắng hơn nên đã trắng hơn. Phương Thanh thấy Hứa Chi Hạ đã ổn định cảm xúc, quay lại lấy dụng cụ vẽ mới tinh. Mẹ mua cho con cái gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ nhìn thấy bộ dụng cụ vẽ mới, đôi mắt ngập nước mở to, lấp lánh ánh sáng. Cô thật sự thích vẽ. Phương Thanh cảm thấy, có Hứa Chi Hạ là đủ, có thể vượt qua muôn vàn khó khăn. Hứa Chi Hạ cũng như vậy. Hơn nữa, cô biết mẹ mình đã từ bỏ điều gì để cô theo học mỹ thuật. Năm Hứa Chi Hạ 8 tuổi, đang học lớp 3, Phương Thanh đôi khi không thể về đúng giờ vì công việc nên Hứa Chi Hạ phải ở lại lớp làm bài tập, sau đó đến văn phòng tìm mẹ. Một hôm, Hứa Chi Hạ làm xong bài tập đến văn phòng của Phương Thanh, nghe thấy tiếng nói thô tục từ bên trong. Người đàn ông đó đã lợi dụng quyền lực của mình, với lý do sẽ cấp cho Phương Thanh một vị trí giáo viên chính thức, muốn có những ý đồ xấu với cô. Phương Thanh đã từ chối một cách lạnh lùng và dứt khoát. Nên, mặc dù Hứa Chi Hạ đã nghe nhiều lời đồn đại từ trong làng, nhưng cô vẫn biết mẹ mình rất tốt, rất trong sạch. Năm Hứa Chi Hạ học lớp 6, Phương Thanh cuối cùng cũng nhận được vị trí giáo viên chính thức như mình mong muốn. Chức vụ này mất đến hơn 10 năm mới có được, thật không dễ dàng. Nhưng vì Hứa Chi Hạ muốn đi thành phố học mỹ thuật, Phương Thanh không một chút do dự đã từ bỏ ngay. Vì vậy, đối diện với tất cả những điều hiện tại, Hứa Chi Hạ tự nhủ với bản thân. Đừng sợ, nhẫn nại, cách chương.